Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, trong đôi mắt nữ tử che mặt vừa hiện lệ mang, tiện tay liền nhẹ nhàng đánh ra một trường. Một trường kia, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng huyền khí tinh thuần hội tụ thành một đạo trường lực kia, vậy mà xé rách không gian chung quanh mơ hồ phát ra thanh âm pha lê vỡ vụn. Cho dù với thực lực hiện giờ của Vương Thủ Chiết và lý giải về thiên đạo pháp tắc, cũng lập tức dùng mình, thầm nói không ổn, sợ là tên Long Vô Kỵ kia sẽ chịu thiệt. Quả nhiên là vậy, mặc dù Long Vô Kỵ cũng phản ứng cực nhanh, kích động lên một luồng trưởng lực huyền kình ngăn cản. Lại là chỉ nghe một tiếng oanh vang lên thật lớn, thân hình cường tráng của Long Vô Kỵ giống như đạn pháo thần uy bị đánh bay ra ngoài, vách tường phòng khách quý vững chắc yếu ớt giống như một trang giấy, đụng ra một lỗ thủng hình người, thế đi chưa tiêu, liên tiếp đụng thủng 7-8 bức tường, sau khi cách xa mấy chục trượng Long Vô Kỵ mới bị chôn trong đống gạch ngói. Tiện tay đánh một trường, uy lực lại đáng sợ như thế. Phải biết, chủ trạch Phương Thị ở trong đại tu lần lượt vận dụng không ít vật liệu kiểu mới đi ra cố trạch viện, trong đó không thiếu một ít bê tông xi măng có tên cao. Có thể thấy được tu vi của nữ tử này đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Cho dù là Vương Thủ Chiết bây giờ tu vi đạt tới tử phủ cảnh, hơn nữa đạt tới thánh thể đại thành cũng cảm giác được một luồng áp lực to lớn. Cô gái này chắc đã là tu sĩ thần thông cảnh, điều này khiến Vương Thủ Chiết không khỏi âm thầm cân nhắc, đại nha đầu ly từ kia ở tiên triều đến cùng đã trải qua cái gì, lại có thể ủy thác tu sĩ thần thông cảnh hỗ trợ đưa đồ. Phi phi, Long Vô Kỵ từ trong gạch vỡ ngói vỡ bỏ dậy, da dày thịt béo hắn toàn thân chật vật, giờ khóc giờ cười nói, cô nương, ngươi cũng quá bá đạo rồi. Cho dù không muốn yêu đương, cũng không cần phải động thủ a. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, ngươi còn mặt mũi nói. Người ta đặc biệt đến đưa đồ cho Vương Thị ta, không phải đùa giỡn với ngươi. Vâng vâng vâng, ta xin lỗi. Long Vô Kỵ thành thật chắp tay nói, tại hạ Long Vô Kỵ, trước tiên xin lỗi cô nương, chúng ta có thể bắt đầu làm bằng hữu trước. Ngươi chính là Long Vô Kỵ, nữ tử che mặt hơi chậm lại, lại nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngươi chính là con trai duy nhất của Vĩnh An Thân Vương. Ngô Anh Tế, không sai, Long Vô Kỵ lại khôi phục một chút thần thái, nghe nói ngươi tuổi trẻ ngông cuồng. Từ nhỏ đến lớn gây chuyện thị phi ở Quy Long Thành, về sau còn chạy ra ngoài làm thủy phỉ. Giọng nói của nữ tử che mặt nghe có chút khác thường. Đó không phải là thủy phỉ, chúng ta là thương hội nghiêm chỉnh, sự nghiệp bây giờ đã sắp mở rộng đến Thiên Lam Đại Lục, tiền đồ rất lớn. Long Vô Kỵ giải thích, tốt tốt tốt, quả nhiên là có tiền đồ vô cùng. Nữ tử che mặt giận quá hóa cười, bỗng nhiên lại phi thân tới gần, vung bàn tay lên đánh về phía hắn. Long Vô Kỵ liên tục ngăn cản, lại cũng không phải đối thủ của hắn. Liên tiếp bị tát vài cái, hắn giận dữ nói, cô nương, cô điên rồi hay sao, ta đã nói xin lỗi rồi, nếu cô còn nữa. Ta, đừng trách ta, ôi chao, Thủ Chiết mau hỗ trợ, cô nương có chuyện gì từ từ nói. Vương Thủ Chiết nhíu mày, phong cách này có chút quỷ dị, vội vàng khuyên giải. Ở bên cạnh đợi đi, nữ tử che mặt khiển trách nói, lão nương giáo huấn nhi tử, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Con trai, Vương Thủ Chiết và Long Vô Kỵ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Long Vô Kỵ, sau khi ngây người bị đánh vài cái, lại còn nổi giận đùng đùng, quá đáng, ta đùa giỡn ngươi thì ngươi đánh ta cũng thôi đi, lại còn dám giả mạo mẹ của ta, ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt à? Ta khi dễ ngươi thế nào? Ta liều mạng với ngươi. Hai người đã phá vỡ nóc phòng của phòng khách quý, bay lên bầu trời, chiến đấu kịch liệt trong tầng mây. Tuy nhiên, thay vì nói là kịch chiến, không bằng nói là Long Vô Kỵ bị động bị đánh. Nữ tử che mặt kia ra tay rất có chừng mực, tức là đánh đến hung ác. Lại không đem hắn đánh chết, thật đúng là bộ dáng giống như lão nương đánh con trai. Thấy vậy, Vương Thủ Chiết cũng yên lòng, ít nhất Long Vô Kỵ sẽ không lo lắng cho tính mạng. Có Vương Thủ Chiết hắn ở đây, cho dù vết thương nặng hơn nữa cũng có thể cứu được. Cho hắn chút giáo huấn cũng tốt, miễn cho người mấy trăm tuổi lại như dây điều trắng trong sóng, ngay cả tôn tử Vương Thất Hạo của hắn cũng bị chật khớp. Vương Thủ Chiết xem kịch, nhưng Vĩnh An Thân Vương vui vẻ ăn điểm tâm trong tiểu viện của hắn lại không làm nữa. Đặc biệt là mấy chục năm gần đây, quan hệ xấu hổ giữa hắn và nhi tử đang nhanh chóng hòa hoãn, mắt thấy nhi tử bị đánh, lập tức kích động lên một luồng huyền khí mênh mông, thân hình xông thẳng lên trời, khí thế hiên ngang nói, yêu nữ phương nào, dám đả thương hài nhi của ta. Ngô Điện Thái, ngươi vậy mà cũng ở Vương Thị, tốt tốt tốt, lão nương vốn muốn đi tìm ngươi xui xẻo, đã như vậy, liền cùng nhau đánh. Nữ tử che mặt kia nũng nịu giận dữ mắng một tiếng, trong tay bỗng dưng có thêm một thanh kiếm trong suốt long lanh như thủy tinh. Kích động lên từng đạo kiếm khí, hung ác xiết về phía Vĩnh An Thân Vương. Ngươi là, Tình Nhi, Vĩnh An Thần Vương chỉ trệ, cho dù là đối phương đeo mạng che mặt, lại là mấy trăm năm không gặp, nhưng cũng là trước tiên liền nhận ra nàng, nhận ra đó là thê tử của hắn Triệu Tích Tình. Phi, bằng vào ngươi cũng xứng gọi ta là Tình Nhi. Triệu Tích Tình tức giận nói, Tình Nhi, thật sự là con. Sau đó, Triệu Tích Tình cũng không đánh Long Vô Kỵ nữa, liền bắt lấy Vĩnh An Thần Vương đánh. Mà Vĩnh An Thần Vương cũng không dám đánh trả, chỉ có thể đau khổ ngăn cản cùng cầu xin, Tình Nhi, nàng nghe ta giải thích. Ta không nghe, Long Vô Kỵ có lão tử chống đỡ ở phía trước, cuối cùng thoát thân đào tẩu, bay đến trước mặt Vương Thủ Triết, thảm hề hề kêu lên, Thủ Triết cứu ta. Vương Thủ Triết tiện tay vung ra một luồng huyền khí hệ sinh mệnh rồi rào sức sống, vừa giúp hắn trị liệu, vừa thán phục vừa ăn dưa, Long lão ca, nghe giọng điệu của thân Vương Điện Hạ, vị cô nương kia không phải là Thủ Triết à, bây giờ ta đột nhiên rất hoảng a. Long Vô Kỵ khôi phục chút khí huyết, yếu ớt nói, nghe giọng điệu của lão già này, cô nương kia, hình như thật sự là lão nương Triệu Tích Tình của ta. Ồ, thật đúng là Tình Nhi trở về rồi sao? Long Xương Đại Đế và Đức Thuận Thân Vương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hai người, say sưa nhìn Triệu Tích Tình đánh người trên bầu trời và Vĩnh An Thân Vương bị đánh, không hổ là Tình Nhi, cho dù du lịch bên ngoài, cũng có thể nghĩ cách tấn thăng thần thông cảnh. Cái này, bệ hạ ngài cũng không quản. Vương Thủ Triết nói, ta thấy Triệu Tích Tình kia ra tay rất tàn nhẫn, ngài không sợ xảy ra chuyện sao? Đôi vợ chồng son đánh nhau, lão đầu tử của ta quản như thế nào? Long Xương Đại Đế lấy ra một trái linh qua hái từ trong Thủ Triết viện, ăn rất giòn, nếu ta nói, tiểu tử Vĩnh An kia nên đánh, từ nhỏ ở trước mặt Đức Hinh cũng không có chủ kiến. Một người vợ rất tốt, lại bị tức giận đến mức phải mang theo thằng bé chạy trốn. Đến sau đó, thế mà còn thật ngu xuẩn mà đả thương nó, đây là đáng đời. Nói đến việc này, thực tế Long Xương Đại Đế cũng có ý kiến không nhỏ. Vĩnh An cũng là hậu duệ xuất sắc mà ông ta yêu thương, nếu không cũng không cưới được vợ đại thiên kiêu của Triệu Thị. Kết quả bởi vì vấn đề cá tính của lão già Đức Hinh và Vĩnh An, dẫn đến mâu thuẫn gia đình và hàng loạt bi kịch, cũng đã từng làm cho Triệu Thị có ý kiến rất lớn, cho đến bây giờ đối với Vĩnh An cũng không có thái độ tốt. Quan trọng nhất là, còn khiến cho tâm tính của Ngô Anh Tế rất thích tan vỡ, từ nhỏ phản nghịch, không có hảo hảo được giáo dục và bồi dưỡng. Nếu không bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng có thể trở thành nhân tài trụ cột giống như Hạo Quận Vương, thậm chí có tư cách tranh đoạt đế tử. Ngài là bệ hạ, ngài định đoạt. Vương Thủ Triết thầm nghĩ trong lòng, tính tình của cả nhà Ngô Thị này thật sự là không khỏi lo lắng. Điều này làm cho Vương Thủ Triết không khỏi có chút lo lắng cho Vương An Nghiệp, hắn đã lập tức cưới hai đại thiên kiêu hoàng thất. Tuy rằng hai Vương Thủ Triết kia không tiếp xúc sâu, nhưng nghe nói cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng mà nghĩ lại, trọng tôn tử nhà mình tuổi tuy nhỏ, nhưng tính cách trầm ổn thông minh có 7-8 phần bản lĩnh của Thủ Triết hắn, giải quyết xong hai tiểu quận chúa vẫn không thành vấn đề. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới Vương Thị, còn có đám người Vương Thủ Triết dùng tâm trạng ăn dưa nhìn Vĩnh An Thân Vương bị đánh, trận đánh này đủ để đánh mấy canh giờ. Cuối cùng Long Vô Kỵ sợ lão cha bị đánh chết, Vương Thủ Triết lúc này mới mời Liễu Nhược Lam ra mặt, khuyên bảo Triệu Tích Tình. Đây là trên địa bàn của Vương Thị, cộng thêm Triệu Tích Tình một ngụm ác khí tuôn ra 7-8 phần. Đương nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của đại phụ Vương Thị. Tự nhiên theo đó, Triệu Tích Tình liền do Liễu Nhược Lam chiêu đãi. Về phần hạ lễ giúp Ly Từ mang về, Triệu Tích Tình tỏ vẻ yêu cầu của ứng Ly Từ, muốn tại hôn lễ tại chỗ giao cho người mới. Ngay khi các thân bằng hảo hữu trong nội bộ Vương Thị tề tụ, Quy Long Thành, theo hôn kỳ của hai vị tiểu quận chúa Ước La và Tuyết Ngưng ngày ngày tới gần, hai bên đế tử phủ và Vinh quận Vương phủ cũng răng đèn kết hoa, vô cùng bận rộn. Cho tới nay, phàm là đại thiên kiêu xuất giá, đều là một đại sự vô cùng long trọng. Từ khi xác định hôn kỳ đến nay, toàn bộ Quy Long Thành, từ hoàng thất, cho đến lê dân bách tính, gần như tất cả mọi người đều đang chú ý tiến triển của chuyện này, thậm chí còn dẫn tới một ít tổ chức tình báo chuyên môn buôn bán tin tức, dựa vào buôn bán tin tức liên quan hung hăng buôn bán kiếm lời một đợt. Đối với phủ đế tử cùng với Vinh quận Vương phủ mà nói, đây cũng là đại sự hạng nhất. Mấy ngày nay, thế ra hai bên Vinh quận Vương phủ và phủ đế tử tới cửa chúc mừng cũng nối liền không dứt, nhiều mối quan hệ rất xa, gần như đã không có cơ hội nhân thân thế ra qua lại mượn cơ hội này, cũng rối rít tới kết giao. Thậm chí, bởi vì hôn sự của hai vị tiểu quận chúa, giá cả sản phẩm liên quan hôn lễ ở Quy Long Thành kia đều tăng lên trên biên độ nhỏ. Không có biện pháp, phủ đệ hai bên giống như là giằng co, mua đồ đều là không nương tay chút nào, hơn nữa càng mua càng nhiều, trực tiếp dẫn đến có chút tồn kho trong cửa hàng đều không đủ dùng. Trong bất chi bất giác, không khí toàn bộ Quy Long Thành cũng theo đó trở nên náo nhiệt, tựa như ăn Tết. Thoáng chớp mắt, thời gian đã đến ngày An Nghiệp đón dâu. Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo được lựa chọn tỉ mỉ. Vì trong ngày hôn lễ có thể thuận lợi hết thảy, có một điềm lành, Vương thị không chỉ mời quan viên tam tài ti chuyên môn phụ trách theo dõi thiên hậu suy tính thôi diễn thời tiết ngày hôm đó, vì phòng ngừa vạn nhất, thậm chí còn chuyên môn tìm cường giả tử phủ cảnh có được tiểu thần thông phong hệ và thủy hệ tùy thời đợi lệch, lỡ như tính toán sai, lúc nào cũng có thể tiến hành can thiệp vào thời tiết, bảo đảm lúc đón dâu có thể có thời tiết tốt. Chỉ vì xác định ngày đón dâu, ba bên liền qua lại tranh cãi vô số lần. Đến ngày đón dâu, toàn bộ Quy Long thành càng răng đèn kết hoa, rước lấy vô số người xem náo nhiệt. Bởi vì Vương thị bên kia giấu giếm rất kỹ, càng có rất nhiều người đều đang suy đoán, Vương An Nghiệp sẽ dùng loại phương thức này vào thành đón dâu. Trong Bạch Vân Lâu, càng vì thế mà chuyên môn mở ra bàn cược. Phải biết rằng, loại chuyện rước dâu này, chú ý chính là một mặt mũi, phàm là thế gia có chút của cải, đều sẽ nghĩ hết biện pháp thể hiện rõ ràng nội tình nhà mình vào thời điểm này, càng đừng đề cập Vương An Nghiệp lần này là phải đồng thời lấy hai vị tiểu quận chúa, nếu phô trương không đủ lớn, tràng diện không đủ đồ sộ, vậy không chỉ mất mặt của Trường Ninh Vương thị, ngay cả hoàng thất, phủ đế tử, cùng với Vinh quận Vương phủ cũng sẽ mất mặt cùng một chỗ. Cũng bởi vậy, người chú ý chuyện này đặc biệt nhiều. Ngày hôm đó, giờ lành vừa đến, đã có không ít người rướn cổ chờ đợi kết quả. Bỗng dưng, một chiếc vân giao phi thuyền hình thể thật lớn xuất hiện trên không Quy Long Thành, tựa như một con chim khổng lồ chậm rãi xẹt qua bầu trời, trên mặt đất để lại một bóng đen to lớn. Dưới ánh mặt trời, chiếc thuyền khổng lồ hiện ra ánh sáng màu lam nhạt kia, cùng với ký hiệu Trường Ninh Vương thì ánh vàng rực rỡ trên thân thuyền, lụa màu đỏ đón gió tung bay, đều cực kỳ đoạt mắt người khác. Ông trời ơi, trên mặt đất, có vô số quần chúng vây xem kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Quy Long Thành không phải là có cấm sao, ai to gan như vậy, lại dám trắng trợn lái vân giao phi thuyền tiến vào Quy Long Thành. Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại, T, Vương thị vì đón dâu, thế mà chuyên môn tìm Diêu thị vận chuyển mua một chiếc vân giao phi thuyền. Cái này cần bao nhiêu tiền chứ? Cái này còn không phải vấn đề tiền đi, Diêu thị từ trước đến nay rất quý báu đối với phi thuyền vân giao, sẽ không tùy tiện bán. Vấn đề mấu chốt chẳng lẽ không phải là vì sao cấm vệ quân lại cho đi? Phải biết rằng Quy Long Thành cấm không lệnh không đơn thuần chỉ là một tờ quy định. Nếu có người dám bỏ qua lệnh cấm bay loạn trên bầu trời Quy Long Thành thì sẽ bị thiên la địa võng của cấm vệ quân trực tiếp bắt giam. Chiếc vân giao phi thuyền này có thể bay vào Quy Long Thành, bản thân nó chính là vấn đề. Mà ở trên loại vấn đề này, có tư cách hạ chỉ đặc xá, cũng chỉ có Long Đại Đế. Khứu giác của tất cả thế gia lớn nhỏ trong Quy Long Thành đều rất nhạy cảm, rất nhanh đã có người ý thức được điểm này, lập tức không thể không cảm khái, mặt mũi của Trường Ninh Vương thì quả nhiên đủ lớn. Có điều, ngẫm lại người ta ngay cả chuyện một người đồng thời cưới hai vị tiểu quận chúa như vậy cũng có thể làm được, tìm Đại Đế mở lệnh đặc xá hình như cũng không tính là gì. Ngược lại là Bạch Vân Lầu bên kia, có không ít người bóp cổ tay thở dài, cảm khái chính mình đầu óc còn chưa đủ lớn, lại không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít thế gia nhận được gợi ý. Vân Diêu phi thuyền đúng là phô trương hơn nhiều so với phi liễn, thoạt nhìn cũng rung động hơn nhiều. Tuy lệnh đặc xá không dễ làm, nhưng lệnh cấm không chỉ là Quy Long Thành, ở ngoài thành đón dâu không phải là được rồi sao? Không mua được vân giao phi thuyền, liền hỏi Diêu thị hoặc là Vương thị thuê dùng là được. Sau đó, dùng vân giao phi thuyền đón dâu cũng trở thành một loại thủ đoạn thể hiện nội tình, Diêu thị không vận từ nay về sau lại thêm một nghiệp vụ, thậm chí còn vì thế khai phá ra một loại vân giao phi thuyền chuyên dùng để đón dâu. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lúc này, bên trong vân giao phi thuyền cũng phi thường náo nhiệt, trong khoang chính của Phi Chu, An Nghiệp đang ngồi ở chủ vị, xung quanh là một đám tộc nhân Vương thị. Đều nói màu đỏ là chọn người nhất, Vương An Nghiệp vốn đã lớn lên rất tốt. Hiện giờ mặc một thân lễ phục màu đỏ chót, tự nhiên càng thêm nổi bật. Nhất là một thân lễ phục màu đỏ chót của hắn còn dùng bạch vân linh gấm chân quý cắt may chế tác, đặc biệt làm nổi bật khí chất của người, nhìn thoáng qua, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, khí độ nổi bật. Điều chế y sư ngự dụng của bệ hạ thật đúng là lợi hại, một thân y phục này chế tác quả thực là tuyệt, quá khí chất rồi. Một thanh niên tuấn lãng bên cạnh cũng cười mở miệng, ca hôm nay ngài mặc bộ y phục này vào, tuyệt đối có thể mê hai chị dâu đến thất điên bát đảo đấy. Thanh niên này tên là Vương An Tín, chính là thân đệ đệ của Vương An Nghiệp, nhỏ hơn Vương Thủ Chiết 10 tuổi. Được gen ưu tú nhất quán của Vương Thủ Chiết, dáng dấp hắn cũng phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, cho dù là trong đám tộc nhân Vương Thị ở chung quanh này, cũng là một trong những người xuất sắc nhất. Tư chất trời sinh của hắn rất tốt, một bộ luyện huyết đan tôi huyết đan tẩy tủy đan vô cực bảo đan dập xuống, cộng thêm một dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp và hiệu quả cải thiện dịch huyết mạch trung cấp, tư chất huyết mạch liền thuận lợi tăng lên tới đại thiên kiêu đinh đẳng. Luận tư chất, trong Vương thị hiện giờ cũng thuộc về bộ phận thứ hai. Đương nhiên, đều là đội thứ hai, hắn so với ca ca Vương An Nghiệp của hắn mà nói vẫn là kém không ít. Dù sao, Vương An Nghiệp là có hy vọng trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Mà trong Vương thị, Dịch Cải Thiện huyết mạch trung cấp được trưởng bối tặng cho như hắn, từ đó trở thành đại thiên kiêu, cũng còn có mấy người. Đương nhiên, cũng có tư chất kém hơn một chút, cho dù được Dịch Cải Thiện huyết mạch trung cấp cũng không thể trở thành đại thiên kiêu, nhưng cũng là tư chất thiên kiêu giáp đẳng, đã thắng tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đích mạch của thế gia tứ ngũ phẩm. An Tín, hôm nay phải sốc lại tinh thần, những nhân vật cùng thế hệ như Tuyết Ngưng và Ức La, hơn phân nửa đều không phải đèn đã cạn dầu. Vương An Nghiệp nghiêm mặt nói, hôm nay trước tiên diễn luyện, mấy năm nữa khi ngươi thành hôn với đích tiểu thư của Công Giã thị, cũng phải trải qua một lần này. Vô cùng rõ ràng, các tiểu bối Vương thị cũng bắt đầu tiến vào tiến trình liên hôn. Thân là thân đệ đệ của Vương An Nghiệp, Vương An Tín ở trên thị trường hôn phối cũng rất nổi tiếng, sau mấy lần đấu đua bị đế tử phi Công Giã Thanh Nhụy ra mặt giải quyết dứt khoát, cùng đích tiểu thư của Công Giã thị đính hôn. Nhất định phải đối phó cho tốt, nhưng hôn sự giữa ca và hai vị tẩu tẩu quả thực là quá oanh động. Vương An Tín cười nói, ngươi cũng không biết, hiện giờ ngươi đã là nhân vật truyền kỳ. Ta ra ngoài gặp được bằng hữu, trong 10 người ít nhất có 5 người sẽ nghe ngóng chuyện của ngươi. Nghe nói như thế, tộc nhân khác cũng ồn ào ở bên cạnh, hiển nhiên cũng gặp phải không ít chuyện như vậy. Bây giờ nhân khẩu của Vương thị rất nhiều, chỉ riêng bối tự an và vãn đời thứ 10 cộng lại đã có 100 mấy chục người, nhân khẩu đời thứ 10 và đời thứ 10 cũng đã không ít. Lúc này đây có thể có cơ hội theo tới đây, ngoại trừ mấy trưởng bối ra, còn lại đều là bối phận chữ An, tiểu bối tương đối xuất sắc trong bối chữ Ninh, hơn phân nửa đều là chưa lập gia đình. Vì cướp được danh ngạch đón dâu, đám người này vụng trộm phân cao thấp lẫn nhau. Hôm nay tộc nhân có thể đứng ở chỗ này, thả ra bên ngoài, người đứng đầu đều là thanh niên tài tuấn, trụ cột gia tộc, trận dung hoàn toàn không thua kém những thế gia ngàn năm kia. Vương An Tùng, trưởng tử của Vương Thất Hạo, cùng với Vương An Tùng lúc trước bị Ngô Tuyết Ngưng mua chuộc một bao lì xì cũng ở trong đó. Đám người này tụ lại một chỗ, nói cười cười, quả nhiên là rất náo nhiệt. Lúc này, khoang thuyền mở ra, một thanh niên tuấn lãng cùng hai người trung niên từ bên ngoài đi vào. Hai người mốt thúc ra, hai vị cứu cứu, Vương An Nghiệp lập tức đứng dậy hành lễ. Các tộc nhân Vương thị khác cũng đứng dậy hành lễ theo, tình cảnh nghiêm túc hẳn lên. Ba người này, vị trẻ tuổi tuấn lãng kia là Vương Tông Bác xếp hạng chữ lót tông 21 của Vương thị, hai vị trung niên khác là hai cứu cứu của mẫu tộc Vương An Nghiệp Tiền thị, cũng là lần này làm trưởng bối đi đón dâu. Trong đó, Vương Tông Bác chính là con út của Vương Lạc Đồng và Lôi Bác Vũ, cũng là con trai duy nhất của nàng. Năm đó sau khi Vương Lạc Đồng sinh được trưởng nữ Vương Ly Hồng thì không muốn tái sinh, vẫn là Vương Thủ Chiết vẫn thúc giục, nàng mới sinh con trai Vương Tông Bác trước khi tấn thăng thiên nhân cảnh. Thế cho nên tuy Vương Tông Bác cùng thế hệ với gia gia Vương Tông An của Vương An Nghiệp, nhưng so với Vương An Nghiệp còn nhỏ hơn mấy tuổi. Giống như An Tín, hắn cũng là một trong những người dựa vào tư chất huyết mạch trung phẩm trở thành đại thiên kiêu. Đương nhiên, Dịch Cải Thiện tư chất huyết mạch trung phẩm kia là mẫu thân hắn Vương Lạc Đồng cho. Lúc trước Vương Thủ Chiết hao hết tâm lực chiếm lĩnh doanh huấn luyện tân binh của Thần Vũ Hoàng Triều, trong đó mọi người đạt được không ít cải dịch trong đó, khiến thế hệ trẻ nhận được rất nhiều lợi ích. Lúc này đây, cũng là Vương Tông Bác chính mình cực lực yêu cầu, các ca ca cùng thế hệ đều nhường hắn, mới để cho hắn đoạt được vị trí đón dâu này. Có điều, trưởng bối chính là trưởng bối, cho dù hai người khi còn bé không ít lần tụ tập cùng nhau chơi đùa, ở trước mặt công chúng, Vương An Nghiệp vẫn rất nể mặt Vương Tông, nên hành lễ thì lễ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ. Phía trước chính là Hoàng Cung, Vân Giao Phi Chu đã chuẩn bị hạ xuống, các ngươi cũng đừng đùa nữa, mau chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi đón dâu tốt một chút. Vương Tông Bác hưng phấn thúc giục một câu, lập tức nhìn về phía An Nghiệp, những người trẻ tuổi trong hoàng thất kia, bên kia nhất định sẽ cho ngươi không ít vấn đề khó khăn để khảo nghiệm ngươi, đợi lát nữa phải xem ngươi rồi. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía tiểu bối khác, còn có các ngươi, lát nữa đều cho ta chút khí phách, không được làm mất mặt Vương thị chúng ta. Yên tâm đi, nhị thập nhất thúc gia, đúng, ngài cứ chờ xem biểu hiện của chúng ta đi, bảo đảm để người của hoàng thất kiến thức được sự ưu tú của thế hệ trẻ tuổi Vương thị chúng ta. Một đám tiểu bối nhao nhao lên tiếng đáp lời, đồng thời từng người ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi, một bộ chuẩn bị làm lớn một hồi. Nhà trai này đón dâu khó tránh khỏi sẽ bị thân quyến nhà gái khảo nghiệm. Lúc trước khi Vương Thủ Chiết đón dâu, cũng bị nhóm cậu em vợ bên Liễu Nhược Lam làm khó dễ không ít. Thời điểm này, không chỉ có An Nghiệp cần ra sân tiếp nhận khảo nghiệm, những người trẻ tuổi đi cùng đón dâu này cũng phải phụng bồi. Đây thật ra cũng là bình đài cho các thanh niên Vương thị triển lộ tài hoa, nếu biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể kiếm tức phụ trở về. Trong thế gia, nhân duyên thúc đẩy như vậy cũng không ít. Trong lúc mọi người nói chuyện, Vân Giao Phi Chu đã chậm rãi đáp xuống quảng trường phía trước hoàng cung. Dựa theo quy trình đã thỏa thuận trước đó, người của phủ đế tử và Vinh Quận Vương đều sẽ chờ ở đây, còn Ngô Ức La và Ngô Tuyết Ngưng thì ở lại trong hoàng cung, sau khi khảo nghiệm chấm dứt, hai người sẽ cùng xuất giá từ hoàng cung. Giờ phút này, gia quyến hai phủ đã sớm chờ ở trên quảng trường, một trái một phải, phân biệt rõ ràng. Muội phu, thấy đội ngũ đón dâu của Vương An Nghiệp từ Vân Giao phi thuyền đi xuống, trưởng tử của đế tử An Ngô Thịnh Quân làm đại biểu của phủ đế tử nghênh đón, cười nói Ức La hiện tại còn chưa ra khỏi phủ đế tử, nàng bảo ta truyền lời cho ngươi, Tuyết Ngưng trung quy phải lớn hơn nàng 2 tuổi, ngươi vẫn nên đi đón Tuyết Ngưng trước, nhân tiện đi đón nàng ta là được. Lộp bộp, Vương An Nghiệp thầm hô không ổn, những lời này lộ ra sát khí nồng đậm. Cái này không giống với quy trình đã nói a, đây là xảy ra yêu thiêu thân gì vậy? Nếu như hắn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên đi đón Ngô Tuyết Ngưng, thuận tiện tiếp Ức La, chỉ sợ từ nay về sau còn có thể sống cuộc sống sao? Ngay khi Vương An Nghiệp cảm thấy cực kỳ đau đầu, bên kia, đại ca của Ngô Tuyết Ngưng cũng là đại biểu của Vinh Quận Vương phủ nghênh đón, cười nói, An Nghiệp à, muội phu tốt của ta. Tuyết Ngưng nhà ta cũng đã nói, cuối cùng là Ức La đính hôn với ngươi trước. Hôm nay ngươi vẫn nên đi đón Ức La trước, tiện thể tiếp nhận Tuyết Ngưng nhà ta là được. Hai bên đều là mặt mũi tươi cười, bầu không khí không hiểu sao lại dương cung bạt kiếm. Được, hai vị này hôm nay lại là cãi nhau, hơn nữa ngoài miệng nói rất êm tai, bảo hắn đi đón một vị khác trước. Vương An Nghiệp cực kỳ đau đầu, mười mấy năm nay, hai người bọn họ cũng không ít lần âm thầm giằng co. Hai vị đại ca đợi một chút, trước tiên An Nghiệp thương lượng với bổn gia. Vương An Nghiệp mặt ngoài bất động thanh sắc, chào hỏi xong lại trở về trên Vân Giao phi thuyền. Thương lượng với huynh đệ và các trưởng bối, mọi người đều cảm thấy chuyện này không dễ xử lý. Tuy ý của bệ hạ là, hai người đều là chính thê của Thủ Nghiệp. Nhưng cho dù là chính thê, nội bộ cũng phải có lớn nhỏ chứ. Đây là hai cô nương chống cự hơn 10 năm, không có lộ ra trưởng ấu lớn nhỏ, hôm nay phỏng chừng muốn được ăn cả ngã về không, cược An Nghiệp đi đón ai trước. Sau đó bắt đầu xôn xao, có người nói đi đón Ức La trước, dù sao Ức La đính hôn ở phía trước. Cũng có người nói, muốn đón Tuyết Ngưng trước, dù sao Tuyết Ngưng vốn đã lớn tuổi mấy tuổi. Ngay tại lúc rằng có bất phân thắng bại, một lá cờ xí màu đen, chủ động bay ra khỏi vô lượng bảo giới, nàng đón gió phấp phới nói, mấy đứa nhóc các ngươi thì biết cái gì. Tóm lại, hôm nay hoặc là cùng nhau đón về, hoặc là không nhận một cái nào. Nếu không, chính là hậu hoạn vô cùng, về sau trong nhà vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Thất tỷ tỷ, Vương An Nghiệp kinh hỉ nói, ngài mau nói xem, có biện pháp nào không? Thứ nhất, hôm nay nhất định phải cùng nhau nhận về, không thể phân trước sau. Thứ hai, kéo dài chiến trường phân lớn nhỏ đến đêm động phòng hoa trúc, đến lúc đó, chỉ cần An Nghiệp đồng thời đại triển thần uy, là có thể triệt để khuất phục các nàng. Quân kỳ thất tỷ phiêu đãng, tràn đầy tự tin nói hai điểm. Chỉ như vậy, Vương An Nghiệp có chút há hốc mồm, như vậy còn chưa đủ. Thanh âm quân kỳ thất tỷ tràn ngập hồ nghi, hẳn là, thần uy của An Nghiệp ngươi không đủ. Không khuất phục được các nàng, đã sớm cảnh cáo ngươi rồi, loại chuyện này phải học nhiều luyện nhiều, ngươi lại không chịu nghe. Thất tỷ, Vương An Nghiệp cuối cùng là thủ thân như ngọc đến bây giờ, mặt đỏ dần, đã là lúc nào rồi, chớ có giỡn. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Cờ xí của quân kỳ thất tỷ lay động ba ba nói, về điểm này, ta đã sớm thương lượng thỏa đáng với vô lượng tiểu tỷ tỷ nhà ngươi rồi, người ta sợ chính là ngươi thiếu một chút chuyện, ở thời khắc mấu chốt uy phong không đủ. Yên tâm, hai tỷ tỷ chúng ta là nhìn ngươi lớn lên, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Cửa ải này cứ ở trên người chúng ta là được. Lời này nói ra, Vương An Nghiệp luôn cảm thấy có chút cảm giác bất an không hiểu. Chương 101, Vương Thị Tấn Ngũ Phẩm, Ly Từ Hạ Lễ, Thất Tỷ Tỷ, Vô Lượng Tiểu Tỷ Tỷ. Vương An Nghiệp chột dạ hỏi, có thể nói xem, kế hoạch các ngươi thương lượng ra có quá trình cụ thể nào không? Mặc dù hai vị tỷ tỷ đều là khí linh tỷ tỷ thông minh, có kiếp sống dài đằng đẵng và kinh nghiệm sống của khí phong phú. Nhưng nhân loại kết hôn, loại chuyện tình cảm nam nữ này, chỉ sợ không quá giống a. An Nghiệp à, kế hoạch này, ta và thất tỷ tỷ của ngươi đã thương lượng từ lâu rồi, có điều bây giờ nếu nói cho ngươi biết thì sẽ không linh. Vô Lượng Bảo Giới nói, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, đến lúc đó ngươi chờ nằm mà thắng là được. Đúng vậy, thân thể và linh hồn của ta và Vô Lượng tỷ tỷ đều là của ngươi, cũng không có lễ vật gì ngoài định mức có thể chúc mừng tân hôn của ngươi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một chiêu này, trợ giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm của hôn nhân. Vương An Nghiệp càng nghe càng tê dại ra đầu, bất quá, các nàng nói chắc như đinh đóng cột như vậy, và lại trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt, tạm thời để cho các nàng lo liệu đi. Ít nhất, Vương An Nghiệp tin tưởng Vô Lượng tiểu tỷ tỷ và quân đoàn kỳ thất tỷ tỷ đều sẽ không hại hắn. Sau đó dựa theo kế hoạch đầu tiên của các nàng, do hai đệ đệ Vương An Tín đời chữ An và lão Vương An Diệp, một cầm quân đoàn kỳ, một cầm vô lượng bảo giới, lại đi ra khỏi Vân Giao Phi Chu. Bọn họ chia ra đi bái kiến Ngô Tuyết Ngưng và ca ca của Ngô Ước La, tranh thủ đưa quân đoàn kỳ và vô lượng bảo giới cho hai vị tân nương tử. Chữ Lót An và chữ Lót Thì của Vương Thị ở Trường Ninh Vương Thị thuộc về đời thứ 10. Khi thế hệ này sinh ra, sự phát triển của Vương Thị đã đi vào quỹ đạo, điều kiện trong nhà càng ngày càng tốt, tộc học cũng đã phát triển đến quy mô tương đối lớn. Bởi vậy hắn, nàng từ nhỏ đã nhận được giáo dục tốt nhất, cũng vô cùng dư giả về phương diện ăn mặc và tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt lấy thân làm gương của gia chủ Vương Thủ Chiết, bầu không khí trên dưới Vương Thị rất tốt. Dưới đủ loại nhân tố, thế hệ này tùy tiện sách ra một người đều phi thường ưu tú, văn hóa nội tình, huyết mạch thiên phú, cách đối nhân xử thế, cùng với cách cục lòng dạ đều là lựa chọn tốt nhất. So với những trưởng bối Vương Thị trẻ tuổi kia, bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều. Vương An Tín và Vương An Anh là cháu trai của Vương Tông An, cháu trai của Vương Thủ Chiết, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tuy không chói mắt như tất cả bọn họ, nhưng cho dù là so sánh với những tinh anh đích mạch cùng tuổi ở thế gia nhị tam phẩm đều không kém chút nào, thậm chí còn có phần vượt qua. Hơn nữa, bởi vì cha quá không đáng tin cậy, lại quanh năm không có nhà, Vương An Y lúc còn rất nhỏ đã gánh vác trọng trách gia tộc vốn không nên hắn gánh vác, thế cho nên tính cách và cha hắn Vương Thất Hạo gần như là hoàn toàn phản trưởng thành, trầm ổn, tỉnh táo, tỉ mỉ, còn có tầm nhìn xa, có quyết đoán, từ nhỏ đã được Vương Thủ Chiết coi trọng. Bây giờ mới chỉ hơn 50 tuổi, hắn đã có thể độc lập tỏa trấn Thanh La Vệ, lại để cho những thúc thúc bá bá của Tổng Ty Hải Mậu của Vương Thị đều tâm phục khẩu phục hắn. Giờ phút này, hai huynh đệ Vương An Tín, Vương An Hy trao đổi với thân quyến hai bên, cũng đều là thành thạo điêu luyện, hàm dưỡng phong độ tuyệt hảo, bày ra khí độ không kiêu ngạo không hèn mọn của Vương Thị vô cùng nhuần nhuyễn, ngược lại nhanh chóng khiến con cháu hoàng thất đều sinh ra hảo cảm với bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La, bọn họ lần lượt đại diện cho Vương An Nghiệp đi phủ đế tử và phủ Vinh quận vương, cũng do nội quyến các phủ chia ra đưa vô lượng bảo giới và quân đoàn kỳ đến trong tay hai vị tiểu quận chúa đợi gả. Rất nhanh, liền xuất hiện hai lần như thế, nội viện phủ đế tử, trong khuê phòng của Ước La. Rèm lụa đỏ xóa xuống, Ngô Ước La một thân giá y đỏ chót ngồi bên giường, trước mặt là một chiếc nhẫn chữ vật lơ lửng. Mấy chục năm trôi qua, đứa trẻ lúc trước một lòng muốn nhà cao cửa rộng trộm chạy kia, bây giờ cũng đã trưởng thành dung mạo xuất chúng, mỹ kiều nương khí chất chắc tuyệt, một thân phong hoa làm cho người ta tâm chiết. Mắt thấy công giã Thanh Nhụy mang theo những nữ quyến của phủ đế tử tránh đi, giọng nói của vô lượng bảo giới ôn nhu mở miệng, Ước La, tỷ tỷ quen biết ngươi đã lâu. Bây giờ nhớ tới ngươi lần đầu gặp mặt, tràn đầy hồi ức ngọt ngào, không nghĩ tới trong nháy mắt các ngươi sẽ phải thành thân. Vô lượng tỷ tỷ, Ngô Ước La thẹn thùng sẵng giọng, hắn là một tên xấu xa, bắt nạt người ta. Theo ta thấy, Ước La ngươi và An Nghiệp có duyên phận lại xứng đôi, chính là ông trời tác hợp. Sau khi thành thân, nhất định sẽ lấy ngươi làm lớn. Vô lượng bảo giới căm giận nói, Ngô Tuyết Ngưng chẳng qua là ỷ vào da mặt dày cứng rắn đâm một cước, sao có thể so với ngươi được. Nhất là tiểu tử An Nghiệp kia cũng không chịu thua kém, tức chết ta rồi. Loại chuyện này cũng không thể trách An Nghiệp toàn bộ, là lão tổ gia gia cuối cùng cân nhắc đến nhất mạch của Vĩnh An thân vương bọn họ dù sao cũng là đích trưởng mạch, lại bởi vì đế tử chi tranh mà bị thương nặng. Ngô Ước La giải thích cho Vương An Nghiệp, lão tổ gia gia sợ hậu duệ huyết mạch nhất mạch của ông ấy bị triệt để biên hóa, cũng khiến cho quốc lực đại càn suy yếu, lúc này mới khiến Ngô Tuyết Ngưng cũng gả cho An Nghiệp. Như thế, Vĩnh An thân vương có thể ôm lấy hoàng thất nhất mạch kia, tiếp tục đoàn kết ở bên trong đại càn. Tuy nói như thế, nhưng mà tỷ tỷ ta không phục, chúng ta cũng không thể tiện nghi Ngô Tuyết Ngưng. Vô lượng bảo giới nói, đến cùng, cũng phải để cho nàng tự mình hiểu rõ, ai mới là lão đại trong nhà. Ngô Ước La khẽ gật đầu đồng ý nói, quả thật là có lý. Cho nên, ta hy vọng An Nghiệp có thể đến đón ta trước. Như vậy có thể khiến Ngô Tuyết Ngưng hiểu được, trong lòng An Nghiệp ta mới là quan trọng nhất. Ôi, Ước La ngốc của ta, vô lượng bảo giới nói, ngươi làm như vậy, không phải là đem An Nghiệp đắp lên đống lửa sao? Bệ hạ đã nói rồi, hai nàng cùng gả không phân lớn nhỏ, ngươi đây là muốn để An Nghiệp công khai kháng chỉ sao? Tuy An Nghiệp vô cùng tình nguyện tới đón ngươi trước, nhưng cũng phải cân nhắc ý nguyện của bệ hạ, cùng với thể diện của nam tử chứ. Trong lòng của hắn, ít nhiều cũng sẽ bị bức ép đến không thoải mái. Hơn nữa, cho dù An Nghiệp hắn quyết định tới đón ngươi trước, Ngô Tuyết Ngưng cũng sẽ không phục. Nàng sẽ chỉ nói, người đây là ỷ vào thân phận đế tử An, cưỡng ép An Nghiệp tới đón ngươi trước. Câu này, nói đến mức trong lòng Ngô Ước La cũng có chút hốt hoảng, vô lượng tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ lớn tuổi hơn ngươi, kiến thức nhiều hơn. Vào thời điểm này, nhất định phải nể mặt nam nhân, An Nghiệp mới có thể khăng khăng một mực với ngươi. Vô lượng bảo giới ân cần dạy bảo, đợi đêm động phòng hoa trúc. Chúng ta lại một lần nữa đoạt được vị trí đại phụ. Động, Vô Lượng tỷ tỷ, ngươi thật đáng ghét, ngươi sao có thể? Ngươi còn ngại ngùng cái gì? Chúng ta đều là nữ hài tử, huống chi mấy ngày nay, trưởng bối trong nhà cũng không phải là không dạy ngươi những thứ này. Vô Lượng bảo giới nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi chớ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có bỏ qua. Vô Lượng tỷ tỷ, ta phải làm như thế nào? Ngô Ước La đỏ mặt, cắn môi xấu hổ nói. Tỷ tỷ, nơi này có một lọ bảo tán, công hiệu đặc thù cùng với một lọ bảo tử, ngươi chỉ cần như thế, như vậy. Liền có thể thắng. Hắc hắc, Vô Lượng tỷ tỷ, ngươi thật bẩn, người ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Cái này làm sao gọi là ô đây? Đây chính là Vô Lượng tỷ tỷ cùng Thất tỷ ngươi buộc Khương lão quỷ luyện chế kim thiềm sát sát. Kim thiềm bảo điển của người ta mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng mà một khi gom đủ, cũng là đạo pháp trực chỉ lăng hư đại đạo. Chỉ cần không đi tà lộ, không muốn đi đường tắt, vẫn là có rất nhiều chỗ có thể lấy được. Ta không nghe, ta không nghe, quá ô uế, giữa phu thê nào có bẩn hay không bẩn, ngay cả vợ chồng Thái gia thủ chiết gia chủ ngươi, không phải cũng thường lén lút tham tường kim thiềm bảo điển sao? Cái này, Vô Lượng tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Ngô Ước La nghe đến ngây người, đôi mắt to xinh đẹp trợn tròn. Ta nghe Tông Côn nói, Tông Côn lại nghe Tiên Nhi nói, Tiên Nhi lại là nghe. Ai ra, ta nói với ngươi những chuyện này làm gì? Tỷ tỷ hỏi ngươi đi, rốt cuộc ngươi có muốn trấn áp tiểu cô nương Tuyết Ngưng kia hay không? Muốn, tới, vậy Vô Lượng tỷ tỷ hảo hảo dạy bảo ngươi. Ngươi trước bỏ thêm chút kim thiềm bảo tử vào trong hợp cương tử, sau đó lại dùng kim thiềm bảo tán mê muội. Hắc hắc hắc, nghe rõ chưa, nếu hiểu được, thì nhanh chóng dựa theo kế hoạch ban đầu đi hoàng cung. Móng chân nhỏ Ngô Tuyết Ngưng kia hiện tại chắc chắn vẫn còn ở Vinh Quận Vương Phủ, chúng ta chủ động nhượng bộ, An Nghiệp nhất định sẽ cảm thấy ngươi càng hiểu chuyện hơn, càng thêm thương ngươi. Cùng một khoảng thời gian, Vinh Quận Vương Phủ, Ngô Tuyết Ngưng trong khuê phòng trang trí hoàn toàn mới, một màn tương tự cũng phát sinh. Tuyết Ngưng à, lúc trước ở trong thần binh bảo khố, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi và An Nghiệp, Thất tỷ tỷ nhà ngươi đã nhìn ra, các ngươi chính là trời sinh một đôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, các ngươi đều phải thành thân. Chỉ đáng tiếc, cố sự tương tự tiếp tục phát sinh, cho đến cuối cùng, giọng nói tràn ngập tính mê hoặc của Quân Đoàn Kỳ Thất tỷ có chút kích động, Tuyết Ngưng à, ngươi không thể thua Ngô Ước La. Ngươi và An Nghiệp mới là tự do yêu đương, đêm tân hôn, ngàn vạn lần đừng sợ. Ngươi nhanh chóng dựa theo kế hoạch ban đầu đi hoàng cung, như thế An Nghiệp mới có thể càng thêm đau lòng ngươi. Thất tỷ tỷ, tỷ đối với muội thật tốt, người ta sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không để cho An Nghiệp khó xử. Có hai vị tỷ tỷ Vô Lượng bảo giới và Quân Đoàn Kỳ ra tay, khốn cục mà Vương An Nghiệp gặp phải rất nhanh bị thuận lợi phá giải. Ngô Ước La và Ngô Tuyết Ngưng đều lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hoàng cung, tranh thủ thắng được ấn tượng càng thêm nhu thuận hiểu chuyện. Về phần quyết chiến, vậy thì lưu lại đêm động phòng hoa chúc đi, đã có át chủ bài của tỷ tỷ Vô Lượng Quân Đoàn Kỳ cho, trận chiến này Ước La ta thắng chắc rồi. Loại thay đổi đột ngột này khiến hai vị ca ca của Ngô Ước La và Ngô Tuyết Ngưng đều trợn mắt há hốc mồm. Vương An Nghiệp rốt cuộc đã làm tà thuật gì, vậy mà khiến hai muội muội nhanh chóng phản chiến. Chỉ tiếc, huyền bí trong đó, hai muội muội tự nhiên sẽ không nói với bọn họ. Hai tân nương tử lần lượt vào vị trí, bên phía Vương An Nghiệp cuối cùng cũng có thể tiến vào quá trình đón dâu chính thức. Trong quá trình này, tiểu cứu tử và tiểu di tử của Vương An Nghiệp tất nhiên là dựa theo truyền thống làm khó tân lang và phù rể một phen. Hơn nữa đám người này đều là hoàng tộc, tầm mắt rộng mở, thực lực không tầm thường, đề ra đều tương đối xảo quyệt, độ khó khá cao. Tuy nhiên, phù rể mà Vương An Nghiệp mang đến cũng đều là người nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa của Vương Thi, muốn văn hóa có văn hóa, muốn vũ lực có vũ lực, tự nhiên là một đường vượt mọi chông gai, thế như trẻ tre. Chi tiết trong đó, liền không hề phát ra lời nói cặn kẽ. Cuối cùng, Vương An Nghiệp và các huynh đệ liên tục phá đại quan, thành công đón hai vị tân nương tử lên Vân Giao phi thuyền. Về phần đội ngũ đưa dâu của phủ đế tử và Vinh Quận Vương Phủ, đám người trẻ tuổi tự nhiên là đi theo Vân Giao phi thuyền, nhóm người lớn tuổi thì mỗi người ngồi phi liên nhà mình, một đường cuồn cuộn hướng Lũng Tả quận Trường Ninh vệ mà đi. Bởi vì đội ngũ khổng lồ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này cũng không chú ý lộ tuyến phi hành, mà là theo lộ tuyến ngắn nhất, gặp núi qua núi, gặp rừng qua rừng. Dù sao cũng không có mấy hung thú đuôi mù ngu xuẩn đến mức tập kích đội ngũ này, cho dù gặp được, cũng chỉ coi nó là lễ vật đưa tân hôn mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, đội rước dâu đã đến ngày tốt lành của ngày tốt để đến Trường Ninh vệ. Bởi vì khoảng cách hai bên quá xa, mà bên Lũng Tả quận cũng không có bao nhiêu sản nghiệp của hoàng thất, rất nhiều người trẻ tuổi hoàng tộc và Quy Long thành đây là lần đầu tiên đi vào Vương thị, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Ở trong khái niệm cố định của bọn họ, Lũng Tả quận chính là quận mới mở, bất luận là số lượng nhân khẩu hay là độ phồn vinh đều kém xa Trung Bộ. Tuy bọn họ cũng biết những năm qua Lũng Tả quận phát triển không tệ, nhưng cũng chỉ cho rằng Lũng Tả quận có nền tảng mỏng, cho nên dễ dàng đưa ra thành tích. Về phần Trường Ninh Vương Thị, mặc dù mấy năm nay danh tiếng rất nổi, nhưng bọn họ vẫn theo bản năng cảm thấy, một gia tộc quận mới xa, có giàu đến đâu, thì có thể giàu đến đâu chứ. Cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, đây nào phải là gia tộc ở nông thôn hẻo lánh, đây rõ ràng là hào cường bên Phú Giáp. Không nói cái khác, chỉ riêng tụ linh trận cỡ lớn sắp hình thành kia cũng đủ khiến người ta chấn động rồi. Đây là tụ linh trận cỡ lớn bao trùm cả một trấn, phạm vi mấy chục dặm. Cho dù thế gia tam phẩm bình thường cũng không có tụ linh trận quy mô như thế. Trong thế gia, có thể có tụ linh trận quy mô như thế, cũng chỉ có hai quốc công phủ. Hơn nữa ở trên địa bàn của Vương Thị, ngoại trừ kiến trúc truyền thống ra, còn có vài tòa lầu cao ước chừng mười mấy trượng, mỗi một tòa diện tích đều có trên trăm mẫu đất, chung quanh lại đều là hồ nước và vườn hoa, các loại linh thực rạt rào, hoàn cảnh vô cùng thoải mái. Kỳ lạ nhất chính là, mặt ngoài những lầu kia có rất nhiều cửa sổ lưu ly thật lớn, người ở trong phòng có thể thưởng thức được các loại cảnh đẹp. Những tửu lâu này ở phụ cận chủ trạch đều là dùng để chiêu đãi khách quý. Đám thanh niên Vương Thị tự hào giới thiệu với khách nhân, chúng nó thiết kế rất mới mẻ, vô cùng sạch sẽ và thoải mái, hơn nữa bên trong còn có nguyên bộ hệ thống trận pháp làm năng lượng, có thể điều khiển chính xác khống chế chiếu sáng, nhiệt độ của mỗi gian phòng, cũng có nước ấm 12 canh giờ không gián đoạn, cung ứng mỹ thực, bên trong còn có các phương tiện giải trí. Ngoài ra, nóc nhà của mỗi tòa lầu còn có chỗ phi liên để đậu, khách quý có thể trực tiếp từ đỉnh lâu tiến vào tửu lâu, cũng có thể trực tiếp rời đi từ đỉnh lầu. Những thiết kế mới mẻ này, nhất thời lại làm cho đám người hoàng thất đến đưa dâu mở rộng tầm mắt. Tuy trong sản nghiệp của hoàng thất tông thân phủ cũng có tửu lâu, khách sạn, thậm chí có một số hoàng thất chi mạch cũng mở tửu lâu khách sạn, trong đó cũng không thiếu tửu lâu cùng khách sạn đỉnh tiêm thanh danh hiển hách, nhưng những thứ đó đều là những thứ bọn họ nhìn quen rồi. Cấp bậc cao cũng chỉ là cung cấp linh thực cùng với quy cách tu luyện tính thất tương đối cao mà thôi, nào có những ý tưởng kỳ diệu trong Vương Thị tửu lâu này, tự mình vận dụng. Cho dù còn không có chân chính ở vào, chỉ nghe miêu tả, liền có thể tưởng tượng đến tửu lâu này ở lại tuyệt đối sẽ rất thoải mái dễ chịu. Đợi đội đón dâu đến trước cửa chủ trạch Vương Thị, lúc này đám người hoàng thất mới phát hiện, cổng chào ở chủ trạch Vương Thị lại cao hơn 5 trượng, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên cột cổng chào điêu khắc Tuyết Tuyền Tiên Hạc, cùng với sừng tê giác rùa lân. Mọi người đều biết, luật pháp đại càn có văn tự quy định rõ ràng, cổng chào của thế gia lục phẩm cao 4 trượng, cao nhất không được quá 4 trượng rưỡi, mà điêu khắc đồ án huyền điểu phi ngư. Cổng chào trước mắt này, rõ ràng chính là quy cách của thế gia ngũ phẩm. Phải biết rằng, loại cổng chào đại biểu thân phận phẩm cấp thế gia này không thể tự tạo ra. Loại cổng chào này phải do thợ thủ công phía chính chế tạo, tài liệu, nhân công sử dụng trong quá trình chế tác cùng với kích thước tỉ mỉ sau khi chế thành, quy cách, hoa văn đều có ghi chép kỹ càng. Nếu là tư tạo, chăm một chút là biết, Vương Thị cũng không thể làm sằng làm bậy trong chuyện quan trọng như vậy. Rõ ràng, Vương Thị không biết từ lúc nào đã thăng cấp thành thế gia ngũ phẩm. Hơn nữa, thiết họa ngân câu trên bảng hiệu đỉnh cổng chào kia, khí phách phi phàm, lại cũng không giống phàm phẩm. Tông thân hoàng thất tinh mắt nhanh chóng nhận ra, đó là chữ của Long Xương Đại Đế. Tuy nói trong 3.000 năm chấp chính này, Long Xương Đại Đế quả thực tản ra không ít bút mực, hoàng thất tông thân cùng với trong thế gia nhị tam phẩm đều bảo tồn mặc bảo của ông ta, nhưng tấm biển ông ta tự tay viết cũng không nhiều lắm. Càng đừng nói đến, vẫn là đề chữ trên cổng chào mang tính biểu tượng này. Vương Thị thăng lên ngũ phẩm, bảng hiệu lại là do bệ hạ ngự bút thân đề, đây phải là mặt mũi lớn cỡ nào. Trong lúc nhất thời, mọi người trong hoàng thất lại có nhận thức mới về địa vị của Vương Thị trong lòng bệ hạ. Nhưng bọn họ không biết là, thật ra, nguyên bản theo ý của Vương Thủ Chiết, tấn thăng ngũ phẩm hay không cũng không quan trọng. Nhưng Long Xương Đại Đế lại không làm, nói thực lực của Vương Thị ngươi cũng đã như vậy, lại còn mang danh lục phẩm không chịu thả ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải có vẻ Đại Đế như hắn đang chèn ép thế ra sao? Huống chi, ngươi chỉ là một cái thế gia lục phẩm mà cưới hai tiểu quận chúa, có thích hợp không? Vốn dĩ dựa theo ý của Đại Đế, là trực tiếp thượng tứ phẩm Vương Thị, thuận tiện phong hầu gì đó cho Vương Thủ Chiết, nhưng bị Vương Thủ Chiết cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thị từ cửu phẩm một đường thăng lên tứ phẩm. Quả thực quá rêu rao, thăng lên ngũ phẩm đã không sai biệt lắm, tứ phẩm vẫn là chậm rãi nói sau. Về phần phong hầu không phong hầu, Vương Thủ Chiết càng cảm thấy không cần thiết. Nền tảng của Vương Thị vẫn quá thấp, ngay cả một chiến lực thần thông cảnh cũng không có, gấp cái gì. Hơn nữa phong hầu ngoại trừ hàng năm có thể nhận được một khoản trợ cấp cố định từ Tam Tài Ti ra, cũng chính là tên tuổi dễ nghe một chút, xếp hạng ra ngoài lớn một chút, cùng với quy mô nuôi dưỡng gia tướng có thể lớn hơn một chút. Theo Vương Thủ Chiết thấy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Bây giờ những hạng mục đầu tư trong tay hắn, có cái nào không phải động một tí là trên mấy trăm vạn ngàn vạn giải tiền ra bên ngoài chứ? Chút trợ cấp kia đủ làm gì? Về phần gia tướng, tốc độ quật khởi của Vương Thị thật sự quá nhanh, mặc dù mấy năm nay Vương Thị vẫn luôn dốc sức bồi dưỡng nhân tài, hơn nữa quả thật bồi dưỡng ra một nhóm gia tướng không tệ, quy mô gia tướng vẫn là nhỏ hơn nhiều so với thế gia ngũ phẩm bình thường, thậm chí ngay cả một số thế gia lục phẩm tồn trữ thời gian dài cũng không bằng. Chỗ trống còn rộng lắm, Vương Thủ Chiết chỉ lo nhân thủ không đủ dùng, lấy đâu ra những danh ngạch và biên chế ngoài định mức đó. Hay là thôi đi, mà ngay khi đội ngũ đưa dâu của Hoàng Thất đến đây, bến Định Phổ bên kia sớm đã đỗ thuyền hồi môn nhiều ngày, cuối cùng cũng bắt đầu vận chuyển đồ cưới xuống. Những thuyền đồ cưới này đều được đặc chế, mặt ngoài sơn đỏ, thoạt nhìn rất là vui mừng. Hai vị tiểu quận chúa đều là đại thiên kiêu chi tư, lúc xuất giá quy cách cực cao, cũng liền gần với công chúa xuất giá, hơn nữa hai bên vụng trộm còn có chút ý tứ phân cao thấp, đồ cưới tự nhiên là đặc biệt nhiều, chỉ là các loại gấm vóc, các loại châm cài đầu trang sức có thể chứa mấy xe lớn, dùng phi liên vận chuyển căn bản không hiện thực, chỉ có thể dùng thuyền vận chuyển tới trước. Những thuyền đồ cưới này từ hơn 10 ngày trước đã đến rồi, chỉ chờ Vân Giao phi thuyền đón dâu đến, liền khua chiêng gõ trống đem đồ cưới cất vào kiệu kiệu vận chuyển vào Vương Thị. Đoàn kiệu hồi môn thật dài từ cửa ra vào kéo dài đến trên quảng trường của chủ trạch Vương Thị, vận gần một canh giờ mới vận chuyển xong toàn bộ của hồi môn, thiếu chút nữa trực tiếp lấp đầy quảng trường. Của hồi môn quy mô và số lượng như thế, ở toàn bộ Đại Càn đều là cực kỳ hiếm thấy, trong lúc nhất thời tạo thành chấn động cực lớn. Không chỉ có các tân khách tận mắt chứng kiến rung động, dân chúng bình thường ở phụ cận bến thậm chí ở bờ bên kia xa xa xem náo nhiệt cũng bị rung động không nhẹ, sau khi về nhà liền nhịn không được thao thao bất tuyệt trước mặt người nhà. Rất nhanh, chuyện này nhanh chóng truyền ra trong phạm vi Lũng Tả quận, thậm chí từng bước lan tràn đến toàn bộ Đại Càn. Thời gian mấy chục năm kế tiếp, mỗi khi các thế gia bách tính trong Lũng Tả quận đụng phải việc cưới hỏi khá lớn, đều không nhịn được sẽ nhắc tới hôn sự này, nhắc tới đội ngũ hồi môn quy mô lớn này, cũng vì thế mà nói chuyện say sưa, lấy làm tự hào. Sau khi đồ cưới đến nơi, chính là cảnh tượng Vương An Nghiệp chính thức thành hôn. Thế gia đích trưởng nhất mạch thừa trọng tôn thành hôn, tự nhiên tránh không được sẽ có một bộ nghi thức rườm rà, tràng diện dư thừa liền không tiếp tục nói nhảm. Đã nói ở dưới cảnh tượng tân khách tụ tập, vợ chồng Vương Thủ Chiết, vợ chồng Vương Tông An, vợ chồng Vương Thất Chiêu đều ngồi trong chính đường, chờ Vương An Nghiệp và hai vị tiểu quận chúa kính trà hành lễ bái kiến. Vương An Nghiệp dẫn hai tân nương tử, đầu tiên là bái kiến vợ chồng Vương Thủ Chiết ngồi ở chủ vị phía nam. Hai người tuy vẫn là một bộ dáng thanh niên và mỹ nữ như trước, nhưng đã là lão tổ tông gia tộc, chỉ là huyết mạch dưới gối hai người bọn họ, con cháu cũng có một đống lớn. Hôm nay Liễu Nhược Lam rất vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng, kéo tay hai tân nương tử đỡ tay các nàng đứng dậy, vừa nói chuyện, hai hồng bao đại biểu cho chúc nguyện tốt đẹp đồng thời nhét vào trong tay các nàng. Tạ Thái nãi nãi, Ngô Ước La và Ngô Tuyết Ngưng lại vội vàng hành lễ. An Nghiệp, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người trưởng thành thật sự. Vương Thủ Chiết thì biểu cảm nghiêm túc, dặn dạy Vương An Nghiệp, nếu phải gánh vác trách nhiệm nghiệp gia tộc, cũng phải chăm sóc tốt cho ngôi nhà nhỏ. Ước La và Tuyết Ngưng đều là cô nương tốt tụ tập thiên địa trung tú vào một thân. Người phải sống tốt với các nàng, gánh vác một trượng phu, tương lai làm một chức trách phụ thân. Vâng, Thái gia gia, Vương An Nghiệp nghiêm túc nói. Sau đó, ba người lại chia ra bái vợ chồng Vương Tông An, cùng với vợ chồng Vương Thất Chiêu. Thân là ông nội nãi nãi, phụ thân mẫu thân, bốn người tự nhiên là đưa lên chúc nguyện tốt đẹp, cùng với lời răn dạy đối với Vương An Nghiệp. Sau nghi thức, liền bắt đầu yến hội truyền thống bên trong chủ trạch Vương Thị. Lúc này, làm tiền thị của mẫu tộc Vương An Nghiệp, do gia chủ tiền thị Tiền Học Hàn, tặng lễ trưởng bối cho phu phụ ba người Vương An Nghiệp. Tiền thị vốn nổi tiếng hào phú, bây giờ hợp tác với Vương Thị lâu như vậy, càng tích lũy của cải phong phú, bọn họ đã tích lũy hai lão tổ tử phủ cảnh, đang chuẩn bị xung kích thế gia tứ phẩm. Lần này Vương An Nghiệp lập tức cưới hai tiểu quận chúa, đương nhiên khiến tiền thị cũng hưởng thụ hào quang rực rỡ. Bởi vậy ra tay, đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Hai tiểu quận chúa, mỗi người một phần hồng bao 1.000 vạn càn kim, hiển lộ tài lực đáng sợ của tiền thị. Lần này tự nhiên là dẫn tới náo động, ngay cả rất nhiều người trong hoàng thất cũng liếc mắt nhìn tiền thị. Nếu là tài sản của 2.000 vạn gia tộc, thành viên hoàng thất tự nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng trực tiếp lấy ra tổng cộng 2.000 vạn càn kim làm hồng bao thì không giống vậy. Điều này đại biểu cho tài chính của tiền thị vô cùng dồi dào. Gia tộc này, chỉ sợ tương lai một thế gia tứ phẩm không chạy thoát được. Sau đó, núi Ngô Điện của Lũng Tả quận Vương và quận Thủ Thái Sử An Khang, cũng tặng cho phu thê An Nghiệp ba người một chút lễ trưởng bối. Bọn họ cũng không giàu có bằng tiền thị, nhưng tổng giá trị đạt đến mấy trăm vạn càn kim. Sau đó, gia chủ Vương Vũ Sương của Đại Càn Vương Thị, cũng đại diện chủ mạch dâng lễ trưởng bối, đó là một tấm thần thông huyền nguyên thuẫn phù tổ tiên vương thị truyền xuống, một khi bóp nát có thể chống đỡ một đạo huyền nguyên thuẫn, ít nhất có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ thần thông cảnh, xem như vật bảo mệnh cực tốt. Loại bảo vật này, cần tu sĩ thần thông cảnh trước khi chết mới có thể chế tác, lưu lại chút thủ đoạn và di sản cho các con cháu hậu bối, cho dù là đại càn vương thì cũng sẽ không có bao nhiêu tồn kho. Ngay khi Công Giã thị và Trần thị, mẫu tộc của hai tân nương tử này bắt đầu xoa tay chuẩn bị biểu diễn trưởng bối lễ, mẹ của Long Vô Kỵ Triệu Tích Tình có chút ngồi không yên, vội vàng đứng dậy nói, chư vị chờ một chút, ta thay Ly Từ tặng một ít lễ. Nàng cũng không biết Ly Từ đưa thứ gì, chỉ sợ đằng sau thứ tốt xuất ra càng nhiều, có vẻ lễ vật của Ly Từ hơi khó coi một chút. Triệu Tích Tình tiện tay vung lên, nàng từ trong nhẫn chữ vật cực phẩm lấy ra một cái dương thật lớn cùng với một bức tranh. Đa tạ tiền bối thay Ly Từ cô nãi nãi tặng lễ. Vương An Nghiệp nghe được Vương Thủ Chiết truyền âm, lập tức chắp tay nói cảm ơn. Không sao, lần này ta trở về Đại Càn cũng có một số việc phải làm, thuận tiện đưa giúp nàng một chút. Triệu Tích Tình lạnh nhạt nói một câu, lại là tiện tay vẫy một cái, lấy ra một viên bảo vật thủy sắc minh châu, đây là một viên bảo châu tị thủy thiên nhiên, liền tặng các ngươi làm quà chúc mừng tân hôn. Triệu tiền bối có thể tới tham gia hôn yến của vãn bối, An Nghiệp đã vạn phần vinh hạnh, há có thể thu vật quý trọng như thế. Vương An Nghiệp vội vàng từ chối, Vương thị dù sao cũng không quen thuộc với Triệu Tích Tình, cũng không có quan hệ sâu xa gì, tùy tiện nhận bối lễ của gia trưởng người ta cũng không tốt. Không sao, viên bảo châu tị thủy này chỉ là trong lúc ta vô tình có được, huống chi sau khi đến thần thông cảnh, bảo châu như thế tác dụng cũng không lớn. Triệu Tích Tình nói, Vương thị chăm sóc con ta không kiêng kỵ nhiều, coi như ta thay hắn cảm tạ Vương thị. Sau khi Vương An Nghiệp nhận được truyền âm của Vương Thủ Chiết, liền bái tạ nhận lấy, đa tạ Triệu tiền bối. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét lễ vật của cô nãi nãi truyền kỳ Vương Ly Từ mà hắn chưa từng gặp mặt. Đầu tiên là xem cuộn tranh kia, sau khi mở ra, rõ ràng là một bộ bản đồ tiên triều cực lớn. Trên đó viết, bổn đại tiểu thư du lịch toàn cảnh tiên triều, mở rộng kiến thức, đặc biệt lưu lại một bộ Ly Từ du tiên triều phẩm giám đồ. Đánh giá trang, Vương An Nghiệp nhìn kỹ, lại đổ mồ hôi lạnh, một cửa hàng nào đó tại một quận nào đó của Tuy Vân Châu, Ly Từ nhất tinh, tiệm này thịt linh như tươi mới non mềm, tay nghề đầu bếp cực tốt, đáng giá phẩm. Cửa hàng nào đó, Ly Từ hai sao, cửa hàng này đứng đầu bổn vệ, đồ ăn phong phú lượng lớn, ấn tượng sâu sắc. Quán ăn giống như nhất tinh nhị tinh, tổng cộng có 200-300 nhà trải khắp các nơi trong tiên triều. Mà cửa hàng có thể đánh cho nàng ta ba sao, lại chỉ có giải rác mười mấy nhà, thậm chí có một châu được nàng ta gọi là mỹ thực hoang mạc, trì hoãn thời gian sinh mệnh quý giá của đại tiểu thư Ly Từ nàng ta, ngay cả một tiệm tam tinh cũng không có. Vương Thủ Chiết cách đó không xa nhìn mà khóe miệng giật giật, cái này đúng là phù hợp với phong cách của Vương Ly Từ, còn làm ra Ly Từ nhất tinh nhị tinh tam tinh, đây là muốn cùng một cửa hàng bánh xe nào đó không có manh mối. Vương An Nghiệp trịnh trọng thu hồi cuộn tranh, tìm mấy huynh đệ cùng nhau mở dương to ra, bên trong bố trí rất nhiều hàn tinh để giữ tươi, hiển nhiên đó là một đống lớn đồ ăn. Đến, để ta đến xem xét Ly Từ muội muội chưa từng gặp mặt kia, tiện thể trở về ăn cái gì ngon. Vương Ly lung hấp tấp đi xem náo nhiệt, hiển nhiên muốn ăn ké một chút, kết quả nhìn vào bên trong, ách. Cái bắp đùi mang theo lân phiến này rất quen thuộc, cái này, đây không phải một cái đùi rồng sao. Nhìn bộ dáng xanh mơn mởn kia, rõ ràng là chân sau của một con ất mộc lục long cường tráng, hơn nữa là một cái chân rất to, quá nửa là một con rồng bát giai. Trong dương lớn ngoại trừ hai cái đùi rồng còn có rất nhiều vảy rồng, xương rồng, gân rồng, sừng rồng. Khi các gia tướng lấy ra một thứ giống như vậy, đưa vào trong hàn tinh khố cất giữ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cô nương mà Vương thị ra ngoài du lịch rốt cuộc là con đường gì? Đây là tiết tấu giết một con ất mộc lục long cấp 8. Đặc biệt là lần này đến tham gia hôn lễ, cũng có mấy con rồng. Hiện trường tổng cộng có 4 con rồng, theo thứ tự là Vương Ly Lung, linh thú chấn tộc Ly Hỏa Cầu Long mà Mạc Nam Hoàng Phủ Thị đến làm khách, Băng Lan Thượng Nhân Lũng Tả Học Cung Băng Lan Thượng Nhân nuôi dưỡng, cùng với thần thú chấn quốc Ngô Thương Long của Ngô Thị đến làm khách. Ngoại trừ sắc mặt Ngô Thương Long như thường ra, ba con rồng còn lại đều có chút run rẩy. Lập tức kính sợ Ly Từ đại tiểu thư chưa từng gặp mặt kia. Lấy, giải dài kia là cái gì? Ngô Tuyết Ngưng chỉ vào đáy dương, đặc biệt đóng gói một phần nguyên liệu nấu ăn, tò mò hỏi, nơi này còn đặt thiên cơ lưu ảnh bàn. Nàng lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn, ngoan ngoãn giao cho Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp mân mê một chút, thiên cơ lưu ảnh bàn phát ra hình ảnh. Hình tượng của Vương Ly Từ xuất hiện, tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nàng vẫn là bộ dáng ngây ngốc mập mạp trẻ con như cũ, sau khi điều chỉnh góc độ một chút, bắt đầu nói ào ào. Tôn Nhi An Nghiệp chưa từng gặp mặt, biết được đại hôn của ngươi, đại cô nãi nãi cũng không có thứ gì tốt, vừa lúc trước cùng sư phụ đi giết một con rồng, liền đóng gói cho ngươi một ít thực vật và tài liệu. Trong đó một long tiên, sư tôn nói nam nhân kia ăn thứ đó hiệu quả tốt nhất, có thể cho nam nhân sau khi thành thân uy phong không ai bì nổi, khiến lão bà không dám đi về phía Tây. Tuy rằng ta nghe không hiểu ý tứ gì, nhưng vẫn muốn để cho an nghiệp ngươi lợi hại một chút. Liền từ sư tôn đoạt lại đây, dù sao hắn cũng chưa thành thân. Hiện trường mọi người lâm vào yên tĩnh, mồ hôi lạnh túa ra, cô nương kia dã lộ như thế nào a? Bất quá xác thực rất lợi hại, ở tiên triều còn dám giết rồng, rất nhiều rồng ở tiên triều đều có tổ chức, trừ phi chuyên môn dùng thịt nuôi rồng, nếu không giết một con đều rất phiền toái. Đại cô nãi nãi hiện tại lăn lộn ở tiên triều rất khá, chờ ngươi đến tiên triều du lịch, đại cô nãi nãi mang ngươi bay. Không nói nhiều nữa, ta và sư tôn muốn chạy trốn trước, lục long nhất tộc thật sự quá phiền toái, lại tới đuổi giết chúng ta. Vốn là ăn chúng nó một con rồng sao, cuối cùng, hy vọng sau khi ngươi ăn, có thể chân chính uy phong bát diện không ai bì nổi, khiến lão bà không dám đi hướng Tây. Đúng rồi, ngươi có thể cân nhắc một chút để ta cho tứ thúc ta cũng hy vọng tứ thúc có thể uy phong lên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều là mồ hôi, mà nửa phần trước của Vương Thủ Chiết còn đang cười nha đầu kia không tim không phổi, nhưng nghe đến cuối cùng, mặt đều đen. Nha đầu chết tiệt kia, tứ thúc nhà ngươi nợ ngươi cái gì? Không phải chỉ là lúc trước đối xử nghiêm khắc với ngươi một chút thôi sao? Nếu nha đầu chết ở bên cạnh, Vương Thủ Chiết nhất định phải cho nàng nếm thử sự lợi hại của Thủ Chiết Đại Ma Vương. Chương 102, Động Phòng. Bên phía Vương Thủ Chiết vẫn còn đang làm nhảm, trong lòng tính toán chờ đại nha đầu Ly Từ trở về sẽ xử lý nàng như thế nào. Bên kia, Vương Ly Giao lại vội vàng nhảy ra giảng hòa, rời đi lực chú ý của mọi người. Nàng đại biểu Lũng Tả Tử Phủ Học Cung đưa lên hạ lễ một linh mạch thượng phẩm trung hạng bị phong tồn trong Linh Châu. Thật ra nói như vậy, thế gia thành hôn là không liên quan gì đến học cung, cũng không cần phải tặng quà, nhưng thứ nhất, Lũng Tả Học Cung mấy năm nay hợp tác chặt chẽ với Vương Thị, quan hệ song phương hòa hợp, cũng thực sự kiếm được không ít tiền. Thứ hai, cũng là lần thành hôn này là hai vị quận chúa, lấy quan hệ giữa Lăng Vân Thánh Địa và Hoàng Thất Đại Càn, bên phía học cung biểu thị một chút cũng là bình thường. Mà Vương Ly Giao, từ mười mấy năm trước tấn thăng tử phủ cảnh, đã được sắp xếp đi chiến trường ngoại vực lịch luyện một phen. Sau khi có chút công huân, đã được triều đình sắc phong làm Huyền Giao thượng nhân, sau đó cũng chính thức tiếp nhận quản lý Lũng Tả Học Cung, hiện giờ nghiễm nhiên đã có vài phần uy nghiêm của người đứng đầu học cung. Nhân cơ hội này, Lạc Thu và Lạc Tính cũng đưa lên trưởng bối lễ của mình, tuy rằng so ra kém long thối long tiên của Vương Ly Từ chói mắt như vậy, nhưng cũng là tỉ mỉ chọn lựa, giá trị xa xỉ. Các thân quyến ở đây nhìn mà đều cảm khái không thôi, cùng có vinh yên. Nhớ năm đó, bọn họ đều nhìn những đứa nhỏ này từ răng nanh học ngữ từng chút một lớn lên, kết quả trong thời gian nháy mắt này, đứa bé năm đó cũng đã trưởng thành đại nhân vật uy trấn một phương. Ly Giao thì không nói, đại viện trưởng Lũng Tả Học Cung, đây chính là đại nhân vật giống như đại quan biên giới, Lạc Tĩnh và Lạc Thu tuy kém hơn một bậc, nhưng cũng đã là cường giả thanh danh lan xa, ở Lũng Tả quận, thậm chí cả Đại Càn đều có tiếng tăm lớn như vậy. Ở trong Lũng Tả Học Cung, hiện giờ địa vị cũng đã gần với trưởng mạch thượng nhân tử phủ cảnh. Đợi các nàng tấn thăng tử phủ cảnh thành công, sẽ có tư cách độc khai nhất mạch. Đến lúc đó, bất kể là rời khỏi Lũng Tả Học Cung đi học cung khác đơn mở nhất mạch, hay là ở lại Lũng Tả Học Cung chờ kế thừa vị trí mạch chủ, hoặc là đi Lăng Vân Thánh Địa tiến tu, tiền đồ tương lai đều vô cùng rộng lớn. Nhìn những hài tử này càng ngày càng có tiền đồ, sao có thể không có vinh dự. Mấy vị lão tổ của Mạc Nam Vương Thị là đắc ý nhất trong đám người. Sự cường đại của Ly Giao cũng có một phần công lao của Mạc Nam Vương Thị bọn họ. Cũng khiến cho Mạc Nam Vương Thị bây giờ được thơm lây theo, càng dựa vào đó có rất nhiều hợp tác với Trường Ninh Vương Thị, kiếm được không ít tiền. Một bên khác, nhóm thân quyến của Trần Thị và Công Giá Thị lại cảm thấy áp lực nặng nề. Với tư cách thế gia phát triển mấy ngàn năm, bọn họ vốn là lực lượng 10 phần, quyết định muốn ở khâu này rút được hạng nhất, cho hài tử nhà mình hảo hảo chống đỡ một phen. Không nghĩ tới trước tiên là tiền thị ra tay đã là 2.000 vạn. Cái này còn chưa tính, dù sao cũng chỉ là tiền tài, trên đời này có nhiều thứ tốt cho dù có tiền cũng không có chỗ mua, nhưng ngay sau đó, Đại Càn Vương Thị liền lấy ra thần thông Huyền Nguyên Thuẫn Phù. Bảo vật cấp bậc này, cho dù đối với thế gia tam phẩm mà nói, đó cũng là thứ tuyệt đối áp đáy hòm. Đại Càn Vương Thị thật đúng là dốc hết vốn liếng, ngươi là một chủ mạch, lại không phải hài tử nhà mình thành hôn, ở đây bừa bãi xem náo nhiệt cái gì. Trần Thị và người thân của Công Giá Thị đều oán niệm không ngớt. Nhưng cũng may chính bọn họ cũng chuẩn bị đồ tốt, ngược lại cũng có thể kiềm chế được. Kết quả ai biết, không đợi bọn họ xuất thủ, bên này lại là Bảo Châu Tị Thủy, lại là Long Thối Long Tiên, lại là Linh Mạch Thượng Phẩm. Vương Ly Giao còn chưa tính, sự cường đại của bọn họ đối với nàng ít nhất cũng có một chút, nhưng một cô nãi nãi ra ngoài du lịch, lại ra tay chính là Long Thối Long Tiên Bát Giai Lục Long, rộng rãi có thể so với đích mạch đại thiên kiêu của tam phẩm thế gia. Điều này có hợp lý không? Trường Ninh Vương thị này, thật sự là thế gia chỉ phát triển hơn 200 năm sao? Người của gia tộc này không khỏi cũng quá biến thái đi. Người của Công Giã thị và Trần thị đều có chút lộn xộn. Sau khi hỗn loạn, lại sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Dưới loại tình huống này, bọn họ nếu không xuất ra chút thứ tốt chân chính đến, chẳng phải là bị người xem thường. Đám người Trần thị nhìn nhau, lập tức, đại thiên kiêu Trần thị Trần Cảnh Long liền đại biểu Trần thị đứng ra. Hắn lấy ra một cái chuông nhỏ màu cam lung linh màu vàng cam, trịnh trọng giao vào trong tay Vương An Nghiệp, đây là bí bảo đào móc ra từ trong di tích thần võ hoàng triều, tên là hộ hồn linh, có thể hộ người thần hồn, khiến chủ nhân tránh bị ảo cảnh cùng với công pháp ma tu mê hoặc, bảo trì thần trí thanh tỉnh. Có nó ở đây, cho dù là đại thần thông của cường giả thần thông cảnh cũng rất khó mê hoặc được ngươi. Ngoài ra, nếu tu vi đến thần thông cảnh, mặc dù thân thể vẫn lạc, có nó ở đây, cũng có thể bảo đảm thần hồn sẽ không lập tức tán loạn, mặc dù không cách nào bảo vệ tính mạng, nhưng cũng mạnh hơn hồn phi phách tán. Nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thứ tốt, hai mắt Phương Thủ Chiết sáng ngời. Cường giả thần thông cảnh thần hồn cường đại, nhưng cũng không phải mỗi một cường giả thần thông cảnh sau khi vẫn lạc đều có thể bảo lưu thần hồn. Nếu không, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trên thế giới này chẳng phải là tàn hồn bay đầy trời sao? Có thể giữ lại thần hồn, hơn phân nửa đều là dựa vào bí bảo hoặc bí pháp. Theo điển tịch ghi chép, loại bí bảo này cho dù là ở thời kỳ thần vũ hoàng triều cũng cực kỳ hiếm có thể tồn tại đến bây giờ, càng là phượng mao lân giác. Trần gia lại cam lòng đem loại bí bảo này lấy ra làm hạ lễ, xem ra thật sự bỏ hết vốn liếng. Vương An Nghiệp cũng không ngờ Trần thị lại có thể lấy ra bảo vật như thế, lập tức vội vàng cung kính tiếp nhận, đa tạ cứu cứu. Những người khác ở đây cũng đều là tinh anh thế gia, đều là người biết hàng, lập tức cũng kinh ngạc không thôi, đều cảm khái Trần thị ra tay hào phóng. Thấy biểu hiện của mọi người như vậy, Mộ Tuyết Ngưng không khỏi đắc ý liếc Ngô Ức La một cái. Hỏng bét, trong lòng Ngô Ức La cũng âm thầm nhíu mày lo lắng không thôi. Trường hợp này, so sánh chính là nội tình. Vạn nhất đợi lát nữa Công Giã thị xuất ra đồ vật không có chân quý như Trần thị, người khác sẽ cảm thấy nội tình Công Giã thị không bằng Trần thị, hoặc là địa vị của cháu gái ngoại này ở Công Giã thị không được coi trọng bằng Mộ Tuyết Ngưng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến địa vị gia đình trong tương lai của nàng. Chỉ tiếc, lúc này nàng không tiện mở miệng, hơn nữa xung quanh thần thông cảnh quá nhiều, ngay cả truyền âm cũng không tiện. Đang lúc nàng âm thầm lo lắng, đại ca nàng Ngô Thịnh Quân cho nàng một ánh mắt an tâm chớ vội. Cùng lúc đó, đại biểu của Công Giã thị là Công Giã Tĩnh Lam đứng lên. Công Giã Tĩnh Tuyền là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng, khí chất ổn trọng. Hắn là đại ca ruột của mẫu thân Công Giã Thanh Nhụy của Ngô Ức La, nhưng bởi vì Công Giã Thanh Nhụy sinh ra muộn, tuổi của hắn lớn hơn Công Giã Thanh Nhụy không ít, mấy năm trước cũng đã tiếp quản phần lớn sản nghiệp của Công Giã thị. Sau khi đế tử An thượng vị, hắn lại thuận lý thành chương tiếp nhận chức gia chủ, hiện giờ đã là người nắm quyền của Công Giã thị. Mấy năm nay, hắn đại biểu Công Giã thị và Vương thị từng hợp tác không ít, cũng không ít lần đến Vương thị tộc học thăm Ngô Ức La, hai bên đã sớm là người quen cũ. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp nhét vào trong tay Vương An Nghiệp, giải thích, An Nghiệp, đây là bản vẽ mà cứu cứu căn cứ vào việc đào móc ra, khôi phục linh thạch thời đại thần võ, vận chuyển phi chu. Phi chu này tiêu hao rất lớn đối với linh thạch, nhưng lượng hàng tải cực lớn. Nếu vận dụng tốt, có thể có tác dụng lớn. Có lẽ là thân là luyện khí sư, ông ta thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nói chuyện cũng rất nghiêm túc, cuối cùng không quên bổ sung một câu, trong nhẫn chữ vật này ngoại trừ một vật, còn có bản vẽ cùng với Công Giã thị sử dụng giấy thông hành. Luyện khí sư của Vương thị nếu muốn tiến hành nghiên cứu hoặc cải tiến, đều có thể tự nhiên. Đại Càn khá coi trọng quyền sở hữu bản vẽ luyện khí. Ngoại trừ từ trong di tích đào ra, loại bản vẽ tự chủ nghiên cứu phát minh bổ sung này nhất định phải có được quyền trao quyền của người nghiên cứu mới có thể luyện chế hoặc cải biến. Phương diện này luật pháp Đại Càn, lúc trước dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Công Giã thị mới từng bước chế định hoàn thiện. Ý tứ trong câu nói này của Công Giã Tĩnh Diễm tương đương với đưa quyền hạn sản xuất và quyền cải tiến phi thuyền này cho Vương thị. Tương đương với việc gia tăng cho Vương thị một sản nghiệp có thể liên tục sản sinh lợi ích. Chuyện này mạnh hơn tặng một món đồ đơn thuần nhiều. Đương nhiên, nếu cứng rắn muốn nói, cũng rất khó nói nó cùng hộ hồn linh ai mạnh ai yếu. Dù sao cũng là đồ vật hoàn toàn bất đồng, không có cách nào so sánh. Công Giã thị quả nhiên không hổ là thế gia luyện khí, thực lực quả nhiên hùng hậu. Mọi người ở đây cũng cảm khái không thôi, vừa cảm khái sự quyết đoán của phần lễ vật này, cũng cảm khái sự quả quyết của Công Giã thị. Phải biết rằng, loại đồ vật có thể sinh tiền này đặt vào bất kỳ một gia tộc nào, đều là phải làm bảo bối giấu đi. Công Giã thị nói tặng liền tặng, cũng đủ để nhìn ra bọn họ đối với Ngô Ức La người cháu ngoại này coi trọng. Thấy phản ứng này của mọi người, trong mắt Ngô Ức La lập tức lộ ra nụ cười, khuôn mặt tinh xảo nở rộ, vẻ mặt cùng vinh yên. Quả nhiên cứu cứu không để cho mình thất vọng, thật đáng ghét mà, Ngô Tuyết Ngưng thở phì phì cắn môi, lại không thể vượt qua xú nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.